Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du, kênh giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay thì nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 209. Vụ Minh đã sử dụng đến tuyệt chiêu cuối cùng của mình là thập tam huyệt tụ huyết chi pháp, thúc đẩy bản thân đạt đến cực hạn. Tuy rằng sau đó chắc chắn sẽ chết, nhưng cũng giúp cho bản thân trong khoảng một thời gian ngắn tăng sức chiến đấu lên đến cảnh giới thiên tôn. Cộng thêm sự việc Tề Chiếu đã bị giảm thực lực xuống còn giới chủ đỉnh phong, do hệ quả của việc phong ấn diệt thế cửu đầu xà nên hoàn toàn không thể chống cự lại Vụ Minh. May mắn tại thời khắc quan trọng, Tô Ngộ Không vì tính mạng giao thoa cùng Tề Chiếu nên buộc phải ra tay trợ giúp. Trong khi Vụ Minh đối phó cùng với 12 tổ vu thì Tô Ngộ Không đã bay đến một địa điểm khác, lấy được Hỏa Bi. Khi quay lại thì các vị tổ vu đã bị Vụ Minh giết sạch. Sau đó Vụ Minh vì muốn tiếp tục tấn công Tô Ngộ Không nên đã bị Hắc Khôi trực tiếp giết chết, rồi đưa hắn gia nhập vào hắc ngục của Hắc Khôi. Trong lúc đó, cùng với sự biến chuyển tâm tính của Tôn Ngộ Không đã trở thành điều kiện giúp cho cửu tác kim cương viên vô chi kỳ tiến hóa thành cửu tác hồn thiên thú với sức mạnh hoàn toàn áp đảo thiên vũ dạ. Ở bên kia trận tuyến thì Vạn Yêu Cung, Phệ Linh Hòa Thượng và Trình Càn đã vận dụng bí pháp tiêu diệt hết thủ hộ khôi lỗi, tạo điều kiện cho Lăng Nhất mở ra chân giới thiền bi của Vạn Yêu Quốc. Cùng lúc đó thì Linh Uy đang bị đám người Lãng Tầm Kiếm Hào truy sát gắt gao và cũng đang trên đường quay về Vạn Yêu Quốc. Nếu không có gì thay đổi thì cũng nhất định sẽ gặp phải đám người Lăng Nhất đang trở về. Cùng lúc đó ở Sáng Thế Cung chính là cuộc gặp mặt giữa Chi Bắc và Yêu Vô Mộng. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn đón xem hồi thứ 210 sau đây với tiêu đề Giải Trừ Thiên Đạo. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 210, Giải Trừ Thiên Đạo. Cho nên hắn liền tạm thời thay đổi chú ý, trực tiếp đi đến Sáng Thế Cung. Lúc trước Sáng Thế Cung bị Lão Vương cho mở ra, về sau liền đã ẩn tàng lại. Hiện tại Vạn Yêu Cung chấn giới thiền bì lại bị mở ra. Tuy rằng Yêu Vô Mộng không biết vì sao lại không có thành âm tuyên đọc kết quả, nhưng Chí Tôn Lệnh phản ứng là đã chắc chắn 100%. Nói như vậy, hắn nhất định phải trước khi Vạn Yêu Quốc bị loại bỏ mở ra được Sáng Thế Cung, bằng không thì vạn nhất có điều gì ngoài ý muốn dẫn đến Vạn Yêu Cung không có thành công đoạt lại, vậy bọn họ muốn trốn cũng chẳng có chỗ mà đi. Nhưng khi Yêu Vô Mộng đi đến vị trí của Sáng Thế Cung thì lại chứng kiến một người vậy mà đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá xanh lớn. Người này là Vạn Thần Điện Thần Dụ Sư Chi Bắc. Chứng kiến Chi Bắc một bộ dáng bình chân như vậy, Yêu Vô Mộng chỉ cảm thấy phẫn nộ trào lên. Lúc trước Tôn Ngộ Không cùng với Tề Chiếu đại chiến, Chi Bắc đã lợi dụng sự liên hệ thần bí giữa Khuy Thiên Linh Quy cùng với Quỳ Thánh Giáp trực tiếp phá vỡ không gian, cứu được Tôn Ngộ Không một mạng. Chỉ là Tề Chiếu công kích cực kỳ cường hãn, không chỉ phế đi một cánh tay của Chi Bắc, càng là đem tất cả lực lượng của Chi Bắc đời thứ nhất đều đã tiêu hao không còn. Cho nên hiện tại, đừng nhìn Chi Bắc với một bộ dáng khoan thai, nắm chắc thắng lợi trong tay. Kỳ thật Chi Bắc trong nội tâm cũng không có quá lớn nắm chắc. Hắn hiện tại, ngoại trừ một thần tu vị Cửu Vân Chí Tôn, thì không có bất kỳ lực công kích nào cùng phòng ngự gì. Hơn nữa bản thân tốc độ cũng rất bình thường. Có thể nói, chỉ cần Yêu Vô Mộng hiện tại không chút do dự, trực tiếp ra tay công kích, thì Chi Bắc tử vong là điều chắc chắn. Chỉ có điều thân là Chi Bắc thế này, đặc biệt là trải qua sự truyền thụ của Chi Bắc đời thứ nhất về sau, năng lực cường đại nhất của hắn cũng không phải là sức mạnh ở bản thân. Yêu Vô Mộng, Vạn Yêu Quốc của ngươi đại thế đã mất, ngươi cần gì phải phí công như thế? Có lẽ ngươi vẫn còn không biết tình huống hiện tại của Vạn Yêu Quốc. Không sao, ta có thể nói cho ngươi biết. Tề Chiếu bị Vụ Minh đánh thành trọng thương, hiện tại đã bị Tôn Ngộ Không bắt được. Linh Uy đang bị đám người Lãng Tầm Kiếm Hào đuổi giết, một đường trốn về hướng Vạn Yêu Cung. Thế nhưng tình huống của Vạn Yêu Cung người có lẽ cũng biết, chấn giới thiền bì đã bị mở ra, mà kẻ đó chính là Phương Thốn Linh Giới Lăng Nhất. Hiện tại đám người Lăng Nhất cùng với Phệ Linh đang ở phía trước Linh Uy, mà chỗ dựa lớn nhất của các ngươi là Ngự Linh Giả, hiện tại cũng đã bị Huyết Vụ Sơn của Vụ Minh đè dưới chân núi. Ta nghĩ không chịu đựng được bao lâu cũng sẽ chết mất thôi. Chỉ bắt một hơi đem toàn bộ tình huống hiện tại hầu như đều toàn bộ nói ra. Yêu Vô Mộng tuy rằng cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng Vạn Yêu Cung chấn giới thiền bi bị mở ra đã là sự thật. Hơn nữa còn có một điểm Chỉ Bắc còn chưa nói cho hắn biết, đó chính là đồng bạn của hắn đang trốn về Long Chi Cốc. Kể cả Phần Yên, Thiên Thương, Long Thiên, Giáng Trần, Lão Vương còn có hơn 20 người khác. Giờ phút này đã chỉ còn lại 7-8 người. Hơn nữa cũng là đang điên cuồng đào mệnh. Sau lưng bọn hắn thì là hơn 10.000 đầu long tộc đang điên cuồng mà đuổi giết. Lúc trước ngự linh giả đã đáp ứng với bọn họ là ngự linh giả sẽ triệt để khống chế được long tộc trong long chi cốc, giúp cho bọn hắn có thể thuận lợi sử dụng không gian thông đạo để đào tẩu. Mà ngự linh giả cũng đúng là đã làm được như vậy. Nhưng Long Hoàng khi cảm nhận được dị thường ở long chi cốc, bởi vậy không nói hai lời, liền trực tiếp hóa thành bản thể Hoàng Kim Thánh Long chạy về long chi cốc. Khi hắn đến nơi, đã bằng vào bản thân thực lực cường đại, trực tiếp phá tan ảo thuật của ngự linh giả đối với long chi cốc. Kỳ thật cấm thuật kia cũng chỉ là một cái ảo trận cơ lớn mà thôi. Đám long tộc khi ở trong ảo trận thì không cảm giác được có ngoại nhân đến. Nhưng đại trận này có một nhược điểm, chính là không thể có người ngoài quấy nhiễu. Cho nên Long Hoàng ở bên ngoài phá hủy đại trận về sau, tất cả long tộc liền thấy được một đám người đang đứng ở chỗ sâu nhất trong lòng chi cốc. Lại sau đó chính là một hồi chém giết vô cùng thê thảm. Phải mất đến hơn 10 mạng người, Phần Yên Lão Vương mới rốt cục mở ra một con đường máu. Nhưng đám long tộc cũng không có từ bỏ ý đồ. Khi đã mất đi chế ước của ngự linh giả về sau, tất cả long tộc cửu vân chí tôn trở lên đều xuất động. Một mặt là đuổi theo chém giết tàn binh vạn yêu quốc, mặt khác cũng là bởi vì bọn hắn đã hơn 10 vạn năm không có rời khỏi long chi cốc. Mà Long Hoàng cùng với mấy vị long tộc cấp bậc giới chủ trong đó thì là ở lại bên trong long chi cốc nghiên cứu không gian thông đạo kia. Lúc này đây, Long Hoàng thật sự thấy được hy vọng để rời khỏi tuần thiên giới này. Cho nên vạn yêu quốc một phương thật sự có thể nói đã là sơn cùng thủy tận. Thế nhưng đối với những lời của Chi Bắc, Yêu Vô Mộng cũng không có triệt để tin tưởng. Mà nếu thật sự như là lời Chi Bắc đã nói, vậy Yêu Vô Mộng hắn cũng không thể nào phụ ơn trị ngộ của Linh Uy đối với mình. Tất nhiên sẽ phải liều mình mà tương báo. Nói nhảm như vậy là muốn ta tha cho ngươi ư? Ta đây có thể nói cho ngươi biết, ngươi đã sai rồi. Cho dù vạn yêu chỉ còn lại một mình ta, thì ta đây cũng muốn tử chiến đến cùng. Chi Bắc đến đây đi, hãy cho ta xem bản lĩnh của ngươi. Chi Bắc nhìn thấy ánh mắt kiên định thà chết không sờn Yêu Vô Mộng thì thầm than một tiếng, sau đó nói: đã như vậy mà thôi, đánh thì đánh. Chi Bắc trong miệng nói như vậy, hơn nữa còn chậm rãi đứng người lên. Thế nhưng động tác thứ nhất của hắn chính là co cẳng mà bỏ chạy. Hành động này quả thực là quá đột nhiên. Ai có thể nghĩ đến trước một khắc khí thế còn sừng sững như sơn, sau một khắc lại sẽ chuyển thân bỏ chạy. Mà khiến cho Yêu Vô Mộng phẫn nộ cũng không phải Chi Bắc chuyển thân bỏ chạy, mà là khi hắn chạy đi được mấy bước về sau, ngay khi Yêu Vô Mộng cho rằng Chi Bắc là đã muốn cùng hắn quyết một trận sinh tử, thì Chi Bắc đột nhiên xoay người, cầm lên một cục đá ném thẳng vào mặt Yêu Vô Mộng. Ném xong, Chi Bắc lại xoay người bỏ chạy. Yêu Vô Mộng vẫn sững sờ nhìn lấy Chi Bắc. Chỉ đến khi cục đá kia văng vào trên mặt, Yêu Vô Mộng mới bỗng nhiên tỉnh hồn. Hòn đá của Chi Bắc cũng không có bất luận chút sức mạnh nào. Đừng nói là Yêu Vô Mộng, coi như là phàm nhân bình thường, bị cục đá này ném trúng cũng chưa chắc là có thể đánh chết được đối phương. Đương nhiên trong đó là có ý tứ muốn khiêu khích, mà trên thực tế Yêu Vô Mộng chính xác là đã bị Chi Bắc chọc giận. Nhìn Chi Bắc uốn éo cái mông vừa chạy vừa chiêu tức, Yêu Vô Mộng lúc này rút ra hai thanh đại kiếm, Bá Kiếm Cự Khuyết cùng Diệt Tiếm Phần Kịch. Hai thanh trường kiếm nơi tay, cả người khí thế cũng bắt đầu tăng vọt. Song chân đạp mạnh đuổi theo Chi Bắc. Cảm nhận được sau lưng đã có động tĩnh, Chi Bắc rốt cuộc cũng thở dài được một hơi. Trên mặt cũng là lộ ra thần sắc như chút được gánh nặng. Tốc độ chạy trốn của Chi Bắc kỳ thật cũng không nhanh, bởi vì Yêu Vô Mộng lập tức liền đã đuổi tới sau lưng. Tuy rằng không rõ Chi Bắc vì sao lại bỏ chạy, nhưng Yêu Vô Mộng cũng sẽ không để ý tới quá nhiều như vậy. Thân hình rơi xuống đất, trong tay song kiếm nhắm hướng Chi Bắc mà chém tới. Thế nhưng song kiếm mới vừa vặn nâng lên, Yêu Vô Mộng sắc mặt đại biến, cũng không kịp kinh hô lên một tiếng, cả người như vậy liền biến mất ngay tại chỗ. Khi Yêu Vô Mộng biến mất một cách quái dị, Chi Bắc mới dừng lại xoay người, cười hắc hắc rồi nói: tưởng rằng dễ coi khinh ta đúng không? Hừ, cho ngươi tự nghiệm thấy một chút cái gì gọi là vạn quỷ phệ hồn. Nói xong, Chi Bắc liền như vậy khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, nhắm lại hai mắt, trong miệng thấp giọng bắt đầu tụng niệm những âm phù gì đó. Yêu vô mộng tại sao lại biến mất? Đáp án chính là ngay ở chiếc nhẫn trên tay Chi Bắc. Chủ nhân của nó lúc ban đầu chính là Minh Vạn Kiếp, Minh Phủ Giới Chỉ, Minh Giới. Khi đạt được chiếc nhẫn này về sau, Chi Bắc liền bằng vào năng lực dự chi cường đại của mình để tìm hiểu phương pháp sử dụng Minh Giới. Về sau, khi hắn bói toán ra thiên bi của Vạn Yêu Cung đã bị mở, hơn nữa Yêu Vô Mộng cũng chuẩn bị tìm đến Sáng Thế Cung, liền lập tức đứng dậy, hướng về Sáng Thế Cung một đường chạy như điên. Lúc ban đầu, Chi Bắc giúp Tôn Ngộ Không ngăn cản một kích kia về sau, liền được Diệt Huyền cấp cứu rời đi. Mà Diệt Huyền, sau khi trị liệu một chút, liền đem hắn đặt ở trong một cái sơn động gần Sáng Thế Cung. Cho nên Chi Bắc mới có thể đến đây sớm hơn Yêu Vô Mộng, hơn nữa còn lợi dụng Minh Giới, triệu hoán ra Minh Phủ Đại Môn, rồi dùng một ít trận pháp đem Minh Phủ Đại Môn biến mất về sau, liền diễn ra một màn như vậy. Nếu như bình thường, dựa theo trí tuệ của Yêu Vô Mộng, tuyệt đối là sẽ không đơn giản như vậy liền rơi vào cái bẫy. Nhưng khi Yêu Vô Mộng phát hiện Vạn Yêu Quốc bị mở ra, hơn nữa, khi nghe thấy tình huống của đám người Tề Chiếu Linh Uy, cũng không khỏi đã bị phân tâm. Mà ở trên người Chi Bắc thì hắn cũng không có cảm nhận được một chút nào nguy hiểm. Bởi vậy, dưới tình huống khinh thường mới trực tiếp rơi vào đại môn Minh Phủ, vốn đã bị che giấu. Trong Minh Phủ có đến mấy vạn ác quỷ, hơn nữa còn là nguyên một đám thực lực không tầm thường. Yêu Vô Mộng tùy tiện đi vào, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tại một phương hướng khác, đám người Phần Yên cũng là một đường mất mạng mà chạy trốn. Phương hướng của bọn hắn đang chạy, vậy mà cũng là Vạn Yêu Cung. Trên thực tế, đến bây giờ mới thôi, hơn một vạn lộc tộc Cửu Vân Chí Tôn trở lên của Long Hoàng đã có thể nói là một thế lực vô địch tuyệt đối. Ngoại trừ Minh Thần Quân thì đã tìm không thấy bất luận là một thế lực nào có thể chống lại được Long tộc. Thế nhưng lúc trước, Ngự Linh Giả vì muốn làm suy yếu sức chiến đấu của Linh Uy cùng với Tê Chiếu, trên tất cả những người của Minh Thần Quân đã lần lượt bố trí một cái tiểu hình truyền tống pháp trận. Truyền tống pháp trận này chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa chỉ đến khi Minh Thần Quân tử vong thì mới phát động. Địa điểm truyền tống thì là hang ổ của Minh Thần Quân, cho nên bọn họ khi bị hùng thú giết chết mới lập tức biến mất. Chỉ có Minh Liệt Cuồng, Minh Ám cùng với Minh Đồ vẫn còn liều chết chống cự. Mà ngay cả Thiên Vũ Dạ giờ khắc này cũng là bị Vô Chi Kỳ tiến hóa thành Cửu Tác Hồn Thiên Thú, đánh cho đến nỗi không có lực hoàn thủ. Nhận thấy nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì nhất định sẽ phải chết trận. Cho nên Thiên Vũ Dạ rơi vào đường cùng, cũng đành phải chuẩn bị đem tiểu xiềng xích kia một lần nữa đeo lên. Thế nhưng khi hắn vừa xuất ra xiềng xích, đã cảm thấy trước mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, xiềng xích trong tay đã biến mất. Quay đầu nhìn lại thì thấy Hắc Khôi, một thần huyết khí tràn ngập, đang mang theo xiềng xích của mình. Đến cả át chủ bài cuối cùng cũng đã bị mất, Thiên Vũ Dạ chỉ cảm thấy một hồi bi ý truyền đến. Hắn không cam lòng, vô cùng không cam lòng. Với tư cách thiên tống kỳ tài trong Minh Thần Quân, hắn có thể bằng vào lực lượng của mình mà thoát khỏi sự khống chế của xiềng xích kia. Thế nhưng bây giờ hắn lại sắp phải chết, điều này khiến hắn làm sao có thể cam tâm. Nhưng Vô Chi Kỳ đã tiến hóa thành Cửu Tác Hồn Thiên Thú, căn bản cũng không phải là thứ mà hắn có thể chống lại. Rất nhanh, dưới sự hợp tác của Hắc Khôi cùng với Vô Chi Kỳ, Thiên Vũ Dạ đã chết, bị Cửu Tác Hồn Thiên Thú Vô Chi Kỳ cứng rắn xé thành từng mảnh nhỏ, chết rất thê thảm. Hơn nữa, vì không có xiềng xích thần bía kỳ bên người, hắn ngay cả là muốn phục sinh cũng đều không làm được. Mà đám người Phần Yên một đường điên cuồng trốn chạy cũng là trong lòng một mảnh lạnh buốt. Hơn một vạn lòng tộc đúng là quá kinh khủng, cho nên bọn hắn căn bản cũng không có dám ngừng lại. Chỉ cần bị đám lòng tộc đuổi kịp, nhất định là chết thảm tại chỗ. Hiện tại, bọn hắn cũng chỉ có thể trông cậy nhanh chóng tìm được Linh Uy. Bởi vì trong suy nghĩ, Linh Uy đã có được nửa bước tiền tôn thực lực. Muốn đối phó với những đám lòng tộc chỉ có Cửu Vân Chí Tôn kia, khẳng định là cũng không thành vấn đề. Vạn Yêu Quốc bại cục đã định. Toàn bộ Vạn Yêu Quốc một phương chỉ có Tề Chiếu Linh Uy, Phần Yên, Thiên Thương, Lão Vương, Long Thiên cùng Yêu Vô Mộng, 7 tên cường giả. Trong đó Yêu Vô Mộng đã bị nhốt trong Minh Phủ, sống chết không rõ. Tề Chiếu bị vụ mình đánh thành trọng thương, đã bị Tôn Ngộ Không bắt được. Linh Uy bị đám người Lãng Tâm Kiếm Hào đuổi giết, điên cuồng bỏ trốn. Còn bọn người Phần Yên bị Long tộc đuổi giết cũng là chật vật không chịu nổi. Về phần Ngự Linh Giả, hiện tại vẫn là bị đặt ở bên dưới Huyết Vụ Sơn. Kỳ thật, khi Vụ Minh tiến vào Hắc Ngục, Huyết Vụ Sơn đã mất đi Vụ Minh khống chế. Hiệu quả trấn áp đối với Ngự Linh Giả cơ bản cũng đã biến mất. Thế nhưng lúc này, Diệt Huyền cũng đã giải quyết xong Diệt Thế Cửu Đầu Xà, liền cùng với Xích Quỷ tụ họp. Khi đã biết được tình huống của Ngự Linh Giả về sau, Diệt Huyền đã không chút lựa chọn, dùng chính Huyết Vụ Sơn kia làm trận nhãn, rồi trực tiếp bày ra chín đạo phong ấn đại trận. Bởi vậy, Ngự Linh Giả liền lâm vào khốn cảnh. Bằng vào năng lực của hắn, căn bản là không thể phá nổi phong ấn. Chỉ có điều, Diệt Huyền cùng với Xích Quỷ cũng sẽ không tùy tiện ra tay giết hắn. Giữa 8 vị vũ trụ chấp pháp giả đều có một ít liên hệ. Tuy rằng toàn thiên giới đã bị đại trận che giấu, nhưng một khi Ngự Linh Giả bị giết thì mấy vị chấp pháp giả còn lại nhất định sẽ phát hiện. Đến lúc đó không cần nhiều, chỉ cần tùy tiện tới một người là có thể đem tất cả bọn hắn đều tiêu diệt. Phải biết, 7 vị chấp pháp giả còn lại tất cả đều là thiên tôn đỉnh phong. Đó căn bản cũng không phải là thứ mà Diệt Huyền hoặc là Xích Quỷ có khả năng chống lại, thì càng đừng đề cập đến đám người Tôn Ngộ Không. Đừng nghĩ Tôn Ngộ Không bây giờ đã có được 3 khối chấn giới thiên bi, thế nhưng ở trong mắt đẳng cấp thiên tôn đỉnh phong, vậy cũng chẳng qua là 3 khối phong ấn thạch mà thôi. Hơn nữa Diệt Huyền cũng không dám tùy tiện đi tiêu diệt những tên Minh Thần Quân. Tuy rằng Xích Quân một mực âm thầm hoạt động, nhưng đối với tình hình của chấp pháp giả, bọn hắn cũng biết được không ít. Không nói đến chuyện nếu quả thật hủy diệt Minh Thần Quân, thì đám người chấp pháp giả có thể sẽ bị vũ trụ pháp tắc đá ra hay không. Mà cho dù là như vậy thì cũng tuyệt đối không phải lập tức có thể hoàn thành. Một khi chấp pháp giả cảm giác được tuần thiên giới Minh Thần Quân có biến thì nhất định sẽ đi đến. Lúc ấy hắn cùng với Xích Quỷ mà chết thì không nói, nếu như bị bọn họ tìm hiểu được nguồn gốc liền lụy ra Xích Quân, vậy thật sự là cái được không bù nổi cái mất. Phải biết rõ toàn bộ Xích Quân cũng chỉ có 5 người mà thôi. Hiện tại cuộc chiến đấu trên cơ bản xem như đã xong. Thiền Vũ Dạ sau khi chết còn dư lại Minh Liệt Cuồng cùng với Minh Ám Minh Đồ, hai người cũng là bị Vô Chi Kỳ nhanh gọn giết chết. Chỉ là trên 3 người bọn hắn trên thân đều có xiềng xích, cho nên cũng không chính thức tử vong mà là bị truyền tống về trong hang ổ của Minh Thần Quân. Giải quyết xong Minh Thần Quân, Tôn Ngộ Không cũng liền cùng với Hắc Khôi và Vô Chi Kỳ đi đến chỗ Huyết Vụ Sơn. Mà Tê Chiếu thì đã bị Tôn Ngộ Không thu vào trong không gian thần bí của đạo chuẩn. Đương nhiên là hắn đã mở ra một tiểu không gian ở trong đó. Bằng không thì nếu lại để cho đám người Ma Võ Ma Dứu gặp lại Tê Chiếu, vậy khẳng định sẽ lại là một hồi chém giết. Khi Diệt Huyền cùng Tôn Ngộ Không giải thích thoáng một chút về tình huống của Ngự Linh Giả về sau, mấy người không khỏi đều có chút sầu não. Ngự Linh Giả hiện tại tuy rằng đã bị trấn áp, nhưng kế tiếp thì phải làm sao bây giờ? Giết cũng giết không xong, mà để lại cũng để không được. Sau khi trao đổi thật lâu về sau, bọn họ rốt cuộc cũng đã có được quyết định. Nếu muốn giết khẳng định là không được. Hơn nữa, cũng không thể cứ một mực phong ấn hắn tại đây. Tuần thiên giới thí luyện vẫn còn cần Ngự Linh Giả đảm đương với cương vị là trọng tài để tuyên bố ra những người chiến thắng sau cùng. Cho nên, phương pháp tốt nhất chính là cùng với Ngự Linh Giả đàm phán. Chỉ là trước đó vẫn cần phải làm ra một ít chuẩn bị. Lúc này, trạng thái của Xích Quỷ cũng không tốt. Mặc dù cũng không hề lo lắng về tính mạng, nhưng thực lực đại giảm. Hiện tại, tuy vẫn như cũ là thiên tôn cảnh giới, sức chiến đấu thực tế so cùng với Tôn Ngộ Không thì cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Trong số bọn họ, thực lực mạnh nhất ở đây chính là Diệt Huyền, thiên tôn sơ cấp, tiếp cận thiên tôn trung cấp. Mặc dù là phong ấn Diệt Thế Cửu Đầu Xà, Diệt Huyền cũng mất đi một cấp, nhưng lúc này đây, thực lực của hắn đã khôi phục đến 7-8 phần. Mặt khác, Vô Chi Kỳ tiến hóa thành cửu tắc hồn thiên thú, đã là có được thực lực nửa bước thiên tôn. Về phần Hắc Khôi, chính hắn cũng không rõ về thực lực của mình. Bản thân hắn vẫn như cũ là giới chủ trung cấp, nhưng sức chiến đấu cũng không thể dựa theo đó mà đoán định. Theo như Diệt Huyền, thì Hắc Khôi nếu một khi vận dụng huyết ngục chi lực, tuyệt đối sẽ có được sức chiến đấu của thiên tôn sơ cấp. Rất khó tưởng tượng, giới chủ trung cấp Hắc Khôi, Hắc Ngục sau khi dung hợp với Vụ Minh về sau, nếu để cho hắn ở đây toàn lực bộc phát, thì cũng có được sức chiến đấu của cảnh giới thiên tôn. Chỉ có điều với đội hình như vậy thì để đối phó với một mình ngự linh giả cũng đã đủ. Nhưng là vì muốn đề phòng ngừa vạn nhất thì vẫn phải bố trí thêm một chút. Cũng tỉ như theo lời của xích quỷ, khi cùng với hắn chiến đấu có đến 5 đầu linh hồn thể thiên tôn sơ cấp. Nếu không phải xích quỷ thể chất của hắn là có tính khắc chế tương đối, vậy hắn cũng đã sớm phải chết. Về sau, ngự linh giả lại còn triệu ra một đầu thiên tôn trung cấp. Cho nên ai mà biết hắn còn có thêm nhiều nữa hay không. Không cần nhiều, chỉ cần một đầu cũng có thể tiêu diệt hết đám người ở đây. Bởi không phải ai cũng có thể chất như xích quỷ. Hơn nữa Tô Ngộ Không đã mất đi bồ đề diệu thụ. Nếu là lần nữa vận dụng ngũ hành thuộc tính, cực hạn sức mạnh, tối đa cũng chỉ là nửa bước thiên tôn. Sự chênh lệch với thiên tôn trung cấp đương nhiên không thể nào chống đỡ nổi. Căn cứ vào tình trạng này, xích quỷ cùng với Tô Ngộ Không hiệp trợ, lợi dụng sức mạnh ngũ hành cân đối trong cơ thể Tô Ngộ Không và năng lực khắc chế linh hồn thể của xích quỷ. Diệt Huyên lại một lần nữa lợi dụng huyết vụ sơn là trận nhãn, bố trí một tòa tỏa hồn khốn thần đại trận. Chỉ cần huyết vụ sơn không bị triệt để phá hư thì đại trận sẽ một mực hữu hiệu. Hơn nữa, vì củng cố huyết vụ sơn, Tô Ngộ Không càng là hao phí tương đối lớn linh lực, dùng bổn nguyên chi thổ ngưng tụ ra chấn thế linh sơn. Hơn nữa, còn đem chấn thế linh sơn cùng huyết vụ sơn dung hợp. Điều này tuy khó khăn, nhưng có sự giúp đỡ của mọi người thì cuối cùng cũng thành công. Sau đó Hắc Khôi một tay đè xuống đất, huyết vụ sơn liền bay lên. Một cái động lớn sâu không thấy đáy thình lình xuất hiện. Rất nhanh, một bóng người có chút chật vật đang ở trong động nhẹ nhàng đi ra. Khi vụ mình dung hợp tiến nhập vào Hắc Ngục, thì Hắc Khôi đã liền trở thành chủ nhân thứ hai của huyết vụ sơn. Mà ngự linh giả mới vừa xuất hiện, Tô Ngộ Không hai mắt bỗng nhiên nổ bắn ra hai đạo tinh quang. Phong Thiên Ấn tầng thứ tư, cảnh giới thần niệm khóa thiên địa. Ngang nhiên đã phát động, trực tiếp dùng thần thức hóa thành xiềng xích, đem ngự linh giả trói chặt. Đương nhiên, Phong Thiên Ấn này tuy rằng cường đại, nhưng cũng không thể triệt để phong ấn được ngự linh giả. Bởi vì có sự chênh lệch về đẳng cấp quá lớn. Chỉ có điều ngự linh giả xuất hiện về sau, chẳng qua là hơi có chút dãy giụa, cũng liền không phản kháng nữa. Xích Quần thật là hào thủ đoạn, chẳng trách chúng ta bỏ ra một cái giá lớn như vậy tìm kiếm tung tích của các ngươi, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, thật là có bổn sự. Ngự linh giả cũng không phải là kẻ ngu, khi hắn bị xích quỷ huyết vụ sơn chấn áp về sau thì hắn cũng biết lúc này đây kế hoạch đoán chừng đã thất bại. Chẳng những tề chiếu linh uy thảm bại, mà ngay cả là diệt thế cửu đầu xà cũng đều bị phong ấn. Cho nên khi bị huyết vụ sơn chấn áp về sau, hắn cũng không có tiêu phí đại giá để tìm cách thoát ra ngoài. Ngược lại là tương đối có lòng tin ở trong đó mà chờ đợi. Ngự linh giả lúc này đây, át chủ bài nào cũng đã tung ra hết. Nhưng hắn biết rõ, bất luận là xích quân hay là đám người Tô Ngộ Không, tuyệt đối không người nào dám giết mình. Không những thế, mà ngay cả là đả thương cũng không dám. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có ai biết được tình huống cụ thể trước mắt của chấp pháp giả. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Coi như là xích quân cũng không biết, cho nên chỉ có mình ngự linh giả tự mình biết. Vậy hắn là có gì mà phải sợ? Hắn biết rõ chính mình tuy rằng trước đây đã muốn tiêu diệt cả 7 vị vũ trụ chấp pháp giả, nhưng việc này vẫn còn chưa bại lộ. 7 vị chấp pháp giả còn lại chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Xích quân một khi dám giết chết hắn thì đám người chấp pháp giả còn lại nhất định sẽ phát hiện. Khi đó chính là toàn bộ vũ trụ chấn động. Dù sao trong mắt 7 người kia, ngự linh giả vẫn là huynh đệ thân thiết nhất của bọn họ. Chỉ có điều, ngự linh giả tuy trong lòng đã có chỗ dựa, nhưng hắn cũng không dám hành động thái quá. Bởi vì 7 vị chấp pháp giả còn lại tuy có được năng lực vô cùng cường đại, thế nhưng trên thực tế 7 người bọn hắn cũng không hề ở trong phường vũ trụ này. Hoặc là nói, bản thể của bọn họ cũng không hề ở trong vũ trụ này. Đương nhiên cũng không phải là toàn bộ, trong đó chừng tội giả cùng thẩm phán giả trước đó đã từng xuất hiện qua, chính là ở khi bắt đầu lục quốc chiến. Sau khi lục quốc chiến chấm dứt, chừng tội giả đã cùng với lão cửu, cũng chính là Nguyên Thổ Châu, mang theo đám người kia tiến nhập vào Vẫn Lạc chi mộ. Cho nên trên thực tế trong vũ trụ, chấp pháp giả liền chỉ còn lại hắn và thẩm phán giả hai người. Hơn nữa, thẩm phán giả còn cần trấn thủ lò luyện vũ trụ, cũng chính là địa điểm cuối cùng để tiếp nhận linh lực của Minh Thần Quân. Cũng là bởi vì như thế nên ngự linh giả mới dám mà tuần thiên giới thí luyện làm mưa làm gió. Nếu không phải có xích quần xuất hiện chỉ sợ ngự linh giả liền thật sự đã thành công. Mà khi diệt thế ma quốc chấn giới thiên bi bạo tạc nổ tung về sau, bởi vì tổn hại đến tuần thiên giới, cho nên diệt thế ma quốc đã bị trừng phạt. Lúc ấy, ra tuyên bố trừng phạt với diệt thế ma quốc là tuần thiên giả cùng với ngự linh giả. Rất kỳ quái, tuần thiên giả rõ ràng đã xuất hiện, nhưng vì cớ gì còn nói, hiện tại trong vũ trụ, chấp pháp giả chỉ có thẩm phán giả. Rất đơn giản, ngoại trừ ba người thẩm phán giả trừng tội giả cùng với ngự linh giả, thì năm người khác cũng không phải là chân thân. Bằng không, thì tuyên bố trừng phạt diệt thế ma quốc cũng không cần, đến cả tuần thiên giả lẫn ngự linh giả cùng đi. Điều này, tất cả là bởi vì tuần thiên giả chẳng qua là phân thân. Hơn nữa, chỉ có nửa bước thiên tôn thực lực mà thôi. Hoàn toàn, đều phải dựa vào ngự linh giả chống đỡ. Dưới loại tình huống này, ngự linh giả phải biểu hiện ra thập phần kiên cường, không có sợ hãi, nhưng lại không thể quá mức. Vạn nhất, thật sự chọc giận đối phương, khiến cho bọn họ bất chấp tất cả mà ra tay với mình. Chính mình liều mạng toàn lực, tuy rằng không nhất định sẽ phải chết, nhưng khẳng định phải trọng thương. Hơn nữa ngự linh giả vừa rồi còn xuất hiện, cũng cảm giác được một loại cảm giác trói buộc vô cùng kỳ dị. Hắn đoán chừng mình bây giờ tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra được một nửa sức chiến đấu như khi còn toàn thịnh. Nhưng bất kể có nói thế nào, đối với sự an toàn của mình, ngự linh giả vẫn là tương đối có lòng tin. Quả nhiên, ngự linh giả sau khi nói xong, những người còn lại cũng không có động tác. Chẳng qua là Diệp Huyên cười cười nói: "Nếu như ngự linh giả đại nhân vẫn còn hồ đồ nữa, ta nghĩ đại nhân ngài sẽ chứng kiến thêm rất nhiều thủ đoạn của chúng ta." Ngự linh giả tuy rằng thân thể bị phong thiên ấn trói buộc, hơn nữa còn bị khóa hồn khốn thần đại trận áp chế, nhưng khí tức vẫn không thuyên giảm chút nào. Khẽ nhướng mày, một cỗ linh hồn khí thế bỗng nhiên từ trên người ngự linh giả bộc phát. Cỗ khí này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bị vây khốn trong đại trận áp chế cũng không có đạt được hiệu quả như hắn tưởng tượng. Kể cả xích quỷ ở bên trong, tất cả mọi người cũng đều bộc phát ra khí thế của mình để đối kháng lại. Hai cỗ khí thế va vào nhau, ngự linh giả chẳng những không có chấn nhiếp được đến đối phương, ngược lại còn thoáng chịu một chút thiệt thòi. Vì vậy, ngự linh giả liền đem khí thế toàn bộ tụ tập tại một chỗ, giống như là một cây kim, đột nhiên đâm về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Trước người của nàng ta bỗng nhiên xuất hiện một trận đồ lớn chừng bàn tay. Khí thế của ngự linh giả trực tiếp đâm xuyên vào trận đồ, rồi biến mất vô tung vô ảnh. Ngự linh giả lập tức kinh hãi nói: "Khí thế hóa hình, ngươi là thiên tôn đỉnh phong." Diệp Huyên nhếch miệng mỉm cười, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Có đôi khi làm cho địch nhân không rõ được thực lực chân chính của mình lại cũng không phải là một chuyện xấu, đặc biệt là trong tình huống phải đàm phán như thế này. Thực lực của ta như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là ngự linh giả đại nhân kế tiếp sẽ lựa chọn như thế nào. Đây chính là việc liên quan đến tính mạng của rất nhiều người, đương nhiên cũng kể cả là của ngự linh giả đại nhân trong đó. Diệp Huyên nói xong, ngự linh giả trong lòng không khỏi thầm mắng: không trọng yếu mới là lạ. Trách không được có thể phong ấn cả diệt thế cửu đầu xà. Thì ra, người cũng là thiên tôn tu vị đỉnh phong. Hơn nữa có thể lấy khí thế hóa hình, đây cũng không phải là thiên tôn đỉnh phong bình thường có thể làm được. May mắn chính mình vừa rồi còn thăm dò thoáng một chút, nếu thật sự đã chọc giận à ta, nói không chừng thật sự đã phải ngọc nát đá tan. Bằng vào thiên tôn đỉnh phong thực lực của hắn, nếu có đụng phải hai người chấp pháp giả thì muốn trốn chạy vẫn là có thể. Chỉ là ngự linh giả cũng không có biểu hiện ra quá mức hoảng sợ. Không biết lựa chọn của ta có gì quan trọng. Thật là đáng thương cho ngự linh giả, chẳng những hao tốn hơn 10 vạn năm bày ra kế hoạch đã thất bại, tức thì đã bị coi như là tù binh. Hơn nữa, bởi vì hắn đối với thực lực của Diệp Huyền phán đoán sai lầm, nên cuộc đàm phán tiếp theo hắn sẽ ở vào tư thế bị động. Kỳ thật chúng ta cùng với ngự linh giả đại nhân cũng không có thâm thù đại hận gì. Mặc dù đối với hành vi của đám người chấp pháp giả các ngươi, thì xích quần chúng ta cũng rất không vừa mắt. Chỉ là cũng không thể không thừa nhận, nếu không phải do các ngươi lúc trước cố gắng, thì phương vũ trụ này đến bây giờ có lẽ vẫn còn là một mảnh hỗn loạn. Hơn nữa, đối với trách nhiệm của chấp pháp giả các ngươi, xích quần chúng ta cũng là hiểu được. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng việc đối kháng với thế lực khiêu khích ở bên ngoài cũng không thể bỏ qua công lao. Cho nên, ta cũng không muốn quá mức làm khó cho ngươi. Dù sao về sau, nếu là lại một lần nữa bạo phát một cuộc chiến như vậy, thì mọi người rất có thể lại chính là chiến hữu. Diệc Huyền vừa mới nói xong, Ngự Linh Giả sắc mặt đã trở nên có chút khó coi. Lời này nghe qua có vẻ là khiến hắn yên tâm. Chúng ta sẽ không làm gì thái quá. Thế nhưng Ngự Linh Giả lại nghe là trong đó có một tầng ý tứ khác. Đó chính là đừng tưởng chấp pháp giả thực lực cường đại trong vũ trụ này là vô địch. Thế nhưng các ngươi cũng không phải có được tự do như bề ngoài. Hơn nữa ta cũng biết, 8 người các ngươi khẳng định không phải tất cả đều ở trong vũ trụ này. Cho nên nếu như ngươi thật sự không thức thời, ta đây cũng không ngại tiêu diệt ngươi. Bởi vì về sau, nếu quả thật bộc phát một cuộc đại chiến như lúc trước, thì vẫn còn có Xích Quần chúng ta. Cho nên bớt đi ngươi cũng không có quan hệ gì. Tuy rằng đã nghe ra được ý tứ cảnh cáo trong lời nói của Diệc Huyên, nhưng Ngự Linh Giả thực sự không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại, còn là một bộ mặt ủ rũ. Tình thế không bằng người, hơn nữa còn bị quản chế. Tốt nhất là không nên biểu hiện ra quá mức cơ trí cùng kiên cường. Bằng không thì tuyệt đối là không có kết cục tốt. Nếu cô nương đã nói như vậy, đúng là quá tốt. Chuyện lần này vốn cũng không phải là nhằm vào các ngươi. Chúng ta xác thực cũng không có thù oán gì. Cho nên, chỉ cần các ngươi thả ta ra, vậy sự tình lần này là coi như chưa hề phát sinh. Tuần Thiên Giới thi luyện như thường lệ vẫn tiến hành. Không có Diệt Thế Cửu Đầu Xà, không có cái Xích Quân gì đó. Hết thảy đều rất bình thường. Ta nghĩ đây đã là một kết quả tốt nhất. Dùng Ngự Linh Giả với thân phận cao cao tại thượng, giờ phút này đã phải nói ra những lời như thế đã là cực kỳ không dễ. Phải biết rõ Ngự Linh Giả thân là một trong 8 vị vũ trụ chấp pháp giả, là nhân vật mà ngay cả 9 vị giới chủ thì hắn cũng không thèm để vào trong mắt. Hôm nay lại có thể nhẫn nhịn được như vậy, cũng khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Mà Diệc Huyên nghe xong vốn là nhẹ gật đầu, nhưng sau đó lại là lắc đầu. Làm như tất cả mọi chuyện đều không có phát sinh qua, điều này tự nhiên là không còn gì có thể tốt hơn. Xích Quần chúng ta kỳ thật cũng không muốn cùng các ngươi ở thời điểm này khai chiến. Một khi hai thế lực của chúng ta xảy ra chém giết, thì tiện nghi tất nhiên là thuộc về những kẻ bên ngoài vũ trụ. Hơn nữa, chuyện của ngươi khẳng định cũng cần phải giữ bí mật. Bằng không thì nếu để cho những tên chấp pháp giả kia biết được là ngươi muốn hủy diệt Tuần Thiên Giới cùng với Minh Thần Quân, thì kết cục của ngươi chắc chắn cũng sẽ rất thê thảm. Nhưng nếu cứ như vậy mà thả ngươi đi, thì ta cảm thấy chúng ta cũng rất thiệt thòi. Ngự Linh Giả nội tâm lần nữa kinh ngạc một phen. Diệc Huyền không biết trong Xích Quân là nhân vật nắm giữ chức vụ gì, chẳng những biết rõ hiện tại chấp pháp giả đang phải ứng phó ở chiến trường khác, càng là đã hiểu rõ mọi thứ đến ngọn nguồn. Đây tuyệt đối không phải là một tiểu nhân vật. Lập tức Ngự Linh Giả chính là một trận đau lòng. Xem ra tính mạng của mình không ngại, nhưng chắc cũng thiệt thòi không ít. Quyền quyết định thì luôn ở trong tay kẻ chiến thắng. Khẽ cắn răng, Ngự Linh Giả nói, các ngươi là muốn như thế nào? Ta cảnh cáo các ngươi không nên quá phận, sự nhẫn nại của ta cũng là có hạn độ. Diệc Huyền thoáng suy nghĩ một chút cũng cười nói, đầu tiên là kết quả của Tuần Thiên Giới thí luyện lần này sẽ là Hoàng Tuyển Thế Giới đệ nhất, Phương Thốn Linh Giới thứ hai, Vạn Thần Điện đệ tam, Hồng Hoang Cổ Giới thứ tư, Thương Lan Thủy Giới thứ năm, Sáng Thế Thần Quốc thứ sáu, Vạn Yêu Quốc đào thải ra khỏi Thần Quốc, thế nào? Điều kiện này của Diệc Huyên nói đến cũng không quá khó khăn, bởi vì hiện tại vốn là đã chỉ còn lại lục phương thế lực. Hơn nữa trong đó, năm phương thế lực căn bản chính là liên quân. Về phần thí luyện bài danh, bọn hắn cũng sớm đã đưa ra quyết định. Mà thứ tự do Diệc Huyên đưa ra cũng đúng với ý của bọn họ. Chỉ có điều ngoài ý muốn chính là Diệc Huyên vậy mà trực tiếp đem Sáng Thế Thần Quốc vốn đã đào thải đưa lại vào trong Lục Đại Thần Quốc, mà vốn hẳn là nên đứng thứ 6 thì Vạn Yêu Quốc lại bị đào thải. Ngự Linh Giả cũng không có quá mức do dự, liền đáp ứng ngay. Tuy rằng làm như vậy đối với Vạn Yêu Quốc có chút không công bằng, chỉ là đây đối với hắn cũng không có gì tổn thất. Diệc Huyền thấy vậy cũng tiếp tục nói, tiếp theo ngoại trừ Hoang Thổ Bi, Phần Hỏa Bi cùng Chí Thủy Bi, 6 khối thiên bi còn lại không thể phát sinh thay đổi. Nói đúng ra là củng cố thần quốc cũng không thể đạt được thiên bi, mất đi tư cách thần quốc cũng sẽ không mất đi chân giới thiên bi. Về phần phải giải thích như thế nào, đó sẽ là chuyện của ngươi. Điều kiện này có chút khó khăn, dù sao thần quốc có được chân giới thiên bi, đây đã là gần như một chuyện tất nhiên. Nhưng bây giờ củng cố thần quốc, vậy mà không thể có được thiên bi, như vậy thì làm sao khiến bọn họ hài lòng? Hơn nữa Ngự Linh Giả cũng rất nghi hoặc, vì sao Diệc Huyên lại đưa ra một yêu cầu kỳ quái như thế? chỉ là hắn cũng rất nhanh liền đáp ứng. Tuy cùng với quy củ cũ có chút không hợp, nhưng trước sự uy nghiêm cùng thực lực cường đại của chấp pháp giả, thì có lẽ họ cũng không dám quá mức manh động. Cùng lắm thì sẽ dùng những biện pháp khác để đền bù là tốt rồi. Có chút đắng chát nhẹ gật đầu, ngự linh giả trong lòng đúng là khuất nhục không thôi. Hơn nữa hắn cũng đã có chút hối hận. Nếu như lúc trước mình lựa chọn là tăng lên thực lực bản thân, vậy hắn hiện tại ít nhất cũng là thiên tôn trung cấp. Thậm chí như các vị chấp pháp giả khác đạt tới thiên tôn đỉnh phong cũng rất có thể. Nếu như mình có được thiên tôn đỉnh phong thực lực thì lại thế nào phải rơi vào tình cảnh này. Chỉ là nghĩ lại, nếu chính mình thật sự là thiên tôn đỉnh phong, vậy hắn cũng liền không có khả năng để trở thành độc tôn của phương vũ trụ này. Mà bây giờ tuy có khuất nhục, nhưng hắn vẫn như cũ còn có một tia cơ hội. Và lại Diệc Huyền đối với thái độ của ngự linh giả nhìn qua tương đối thỏa mãn. Điều kiện thứ hai cũng đã đáp ứng về sau, Diệc Huyền lần nữa nói: cái điều kiện thứ ba chính là ngươi phải giải trừ thiên đạo hạn chế tại đây đối với tất cả mọi người. Ta nghĩ ngươi phải làm được. Diệc Huyền vừa mới nói xong, vốn là thái độ một mực rất không tệ, ngự linh giả đột nhiên cả giận nói: không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không được. Vừa dứt lời, trước mắt hắn đột nhiên chói lòa, hai đạo nhân ảnh đã xuất hiện ở trước người. Đồng thời, hai khối chấn giới thiền bì đã đập vào trên hai bờ vai. Bóng người đột nhiên xuất hiện đúng là Tô Ngộ Không cùng với Sa Ngộ Tĩnh. Bị hai khối chấn giới thiền bì chấn áp, ngự linh giả chỉ cảm thấy đầu vai chầm xuống. Vốn là thực lực của hắn đã bị tỏa hồn khốn thần đại trận áp chế, chỉ còn lại một nửa. Lúc này liền duy trì không được, bị ép tới mức thân thể chùn xuống, đã là phải quỳ một chân ở trên đất. Sau đó Hắc Khôi đột nhiên tiến lên, hai tay khẽ trống. Ở trước người ngự linh giả bỗng nhiên hiện ra một tòa đại môn đen kịt. Phía trên đang có bốn tên đầu quỷ thiêu đốt lên hắc sắc hỏa diễm. Đại môn kia xuất hiện về sau liền âm thầm lặng lẽ mở ra. Ngự linh giả vừa trông thấy lập tức sững sờ, bởi vì hắn đã thấy được ở trong đó có một địa ngục ác quỷ màu đỏ như máu. Đương nhiên, một cái ác quỷ địa ngục tuyệt đối sẽ không thể để cho ngự linh giả phải thất thố như thế. Nhưng ngự linh giả rất rõ ràng, đó căn bản cũng không phải là địa ngục bình thường. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi như thế nào lại có được năng lực để cầu thông với thế giới đó? Ngươi rốt cuộc là ai? Có chút buồn bực quay đầu liếc nhìn Tô Ngộ Không, Hắc Khôi trầm giọng hỏi. Xem ngữ khí của ngươi, tự hồ đã biết rõ sự lợi hại của huyết ngục này. Ngự linh giả, chẳng lẽ ngay cả ta mà ngươi cũng không nhận ra sao? Lúc trước, ta là kẻ đã thụ đại ân của ngươi đây. Ngự linh giả đương nhiên nhận thức được, trước mắt người này chính là Hắc Khôi. Hơn nữa, Hắc Khôi trong miệng nói đại ân cũng làm cho ngự linh giả nội tâm một trận đắng chát. Xem ra số mệnh lần hồi quả thật là báo ứng. Lúc trước một kẻ bị chính mình tùy ý dẫm nát dưới chân, hôm nay vậy mà không chỉ có được năng lực cầu thông với thế giới đó, càng là đã có thể uy hiếp đến mình. Hắn đối với Hắc Khôi có đại ân sao? Đáp án dĩ nhiên là không. Chẳng những không có mà ngược lại, có thể nói chính là huyết hải thâm thù. Lúc trước Hắc Khôi vẫn chỉ là một thành viên không quá vượt trội của cường thi nhất tộc. Thế nhưng từ khi ngự linh giả trưởng quản tuần thiên giới về sau, ngự linh giả vì muốn chế tạo ra một đòn sát thủ có thể hủy diệt đi Minh Thần Quân, liền tìm đến cường thi nhất tộc tàn sát hết toàn bộ tộc nhân. Hơn nữa, nơi ở của cường thi tộc liền biến thành tử vong lĩnh của ngày hôm nay. Cũng chính trong trận đổ sát đó, Hắc Khôi liên tiếp nhận lấy đả kích, mới kích phát huyết mạch chi lực trong cơ thể của hắn, do đó tiến hóa thành Hắc Ngục Chấn Thiên Hống. Thế nhưng về sau, ngự linh giả phát hiện, cho dù là có đem chọn cái cường thi nhất tộc tàn sát hết mà chế tạo ra tử khí, vậy thì cũng không có cách nào hủy diệt được đi Minh Thần Quân. Cho nên ngự linh giả cũng liền buông bỏ. Chỉ có điều, hắn vẫn là dùng bạo lực khuất phục Hắc Khôi trở thành thủ hạ của mình. Hy vọng về sau, nếu quả thật đến thời điểm cần phải hủy diệt Minh Thần Quân, thì Hắc Khôi có thể phát huy ra một ít tác dụng. Thế nhưng ngự linh giả lại không nghĩ tới, lúc trước lưu lại Hắc Khôi, hôm nay vậy mà đã mạnh mẽ đến trình độ như thế. Còn nữa, cái gọi là huyết ngục kia căn bản cũng không phải là địa ngục. Nó rõ ràng chính là sinh tử huyết giới bên trong vẫn lạc chi mộ. Có thể nói đó là Đại Hung Chi Địa trong Vẫn Lạc Chi Mộ, kẻ tiến vào thập tử vô sinh. Vẫn Lạc Chi Mộ vốn đã là hùng địa của phường vũ trụ này, Đại Hung Chi Địa ở trong hiểm địa, có thể nghĩ sinh tử huyết giới kia là khủng bố đến độ nào. Cũng chính bởi vì Hắc Khôi lộ ra huyết ngục, chính là sinh tử huyết giới theo như nhận định của ngự linh giả. Đối với điều kiện thứ ba của Diệt Huyền, hắn không chút do dự liền đáp ứng ngay. Nếu như nói ngự linh giả cho rằng Diệt Huyền cũng không dám thật sự giết mình, thì với Hắc Khôi, hắn cũng không thể nào dám chắc được. Không chỉ là bởi vì mình và Hắc Khôi vốn có cừu hận, càng là bởi vì sinh tử huyết giới kia, một khi hắn bị ném vào, thì cho dù có chết ở bên trong, thì các vị vũ trụ chấp pháp giả còn lại cũng tuyệt đối không thể nào cảm ứng được. Giải trừ thiên đạo hạn chế cho mấy người này cũng liền có nghĩa là bọn hắn về sau khi tấn cấp sẽ không phải chịu thiên kiếp. Hơn nữa, bất luận là cửu vân đến giới chủ hay là từ giới chủ đến thiên tôn, chỉ cần thực lực cùng với cảnh giới đều đạt tới thì sẽ đơn giản như việc nước chảy thành sông, sẽ không bị bất kỳ trở ngại gì. Nếu như đều muốn giải trừ thiên đạo hạn chế cho bọn họ thì cũng không có gì là quá khó khăn. Chỉ cần để cho bọn họ mỗi người ăn một miếng bản thể linh dược đan của chính mình là được. Vũ trụ chấp pháp giả bọn hắn vốn bản thể chính là linh dược đan, tổng cộng có 9 khối, chính là lúc trước do khai tịch giả tự mình khai lò luyện chế. Mà khai tịch giả lúc trước luyện chế linh dược đan cũng không phải là muốn để cho bọn hắn hóa thân thành nhân hình, mà chính là muốn giúp cho bản thân mình đột phá đến hạn chế cuối cùng, để đi đến điểm cuối của con đường chí tôn. Chỉ đến khi đạt tới cực hạn, vậy hắn chính là chính thức bất tử bất diệt, vĩnh hằng tồn tại. Lúc ấy, tiêu diệt đi mình tồn thì cũng không phải là việc khó gì. Hết hồi thứ 210.